Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1448, mời vào trường ăn. Lý đường hoàng cung, Tôn Tư Mạc một cái tay đè ở Lý Uyên mạch đập. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, đại vương long thể không việc gì, có lẽ là trong lòng khổ sở, cho nên mới phải xuất hiện ảo giác. Nghe xong Tôn Tư Mạc, Lý Uyên một gương mặt già nua nhất thời trở nên âm trầm. Chính mình thổ huyết trái tim kém một chút bị người ta cho thương tích cũng là sai lầm cảm thấy. Tôn đạo trưởng, trong cơ thể ta coi là thật không việc gì. Lý Uyên ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không dám tin tưởng. Tôn Tư Mạc hơi chút trầm ngâm, lập tức gật gật đầu nói, đại vương an tâm dưỡng thương cũng được. Ngài nơi bả vai miệng vết thương, bất quá bị thương ngoài da thôi, cái này không thể nào. Lý Uyên lúc này nhất thời biến sắc, sắc mặt khó xem, chẳng lẽ bần đạo còn sẽ lừa dối bệ hạ hay sao? Tôn Tư Mạc nghe được Lý Uyên, nhất thời không vui, người nhà chính mình nhát gan bị người ta dọa ra bóng tối. Cả ngày bên trong nghi thần nghi quỷ, bây giờ còn đến hoài nghi ta. Tiên sinh đừng trách, chấm không phải ý đó, chấm chỉ là trong lòng luôn cảm thấy không thích hợp con. Lý Uyên lúc này có nỗi khổ khó nói, Tôn Tư Mạc đi rồi, sắc mặt khó coi rời đi. Lý Uyên có thể hoài nghi mình đạo hạnh, nhưng tuyệt không có thể hoài nghi y thuật của chính mình. Ở toàn bộ đại đường thế giới, y thuật mình là người số một, chân chân chính chính người số một. Tôn Tư Mạc đi rồi, Lý Thần Thông tự thiên điện đi ra đi ra. Đại ca, Trương Bách Nhân thủ đoạn quá mức quỷ dị, đơn giản là khó lòng phòng bị, tự liền Tôn Tư Mạc đều không phát hiện được nửa điểm dị thường. Lý Uyên sắc mặt cực kỳ khó coi, ngồi ngay ngắn ở trước án kỳ thở hổn hển, tâm bệnh vẫn cần tâm dược chữa bệnh. Cởi chuông phải do người buộc chuông, chúng ta lần này mưu toan đối với Trác quận động thủ, còn kém bị người ta tính toán gảy ép xuống. Việc này đại ca có thể có gì bàn giao? Lý Thần Thông nói, như không bàn giao, chỉ sợ đại đô đốc không nghe theo. Mời Trương Bách Nhân vào kinh thành tiếp nhận chiếu ngục, xá phong làm ta Lý Đường đại đô đốc. Trầm ngâm một hồi, Lý Uyên mới mở miệng nói. Đại ca, chiếu ngục can hệ trọng đại, có thể nào giao phó ở một người ngoài trong tay? Lý Thần Thông nghe vậy liên tục lắc đầu. Trương Bách Nhân loại này cường giả, vẫn là phóng ở mí mắt sau đó bớt lo. Như không thành ý, đại đô đốc sao vào kinh thành? Hơn nữa ngươi quá coi thường Trương Bách Nhân, đến hắn như vậy cảnh giới. Nhưng là xem thường ở tâm thường âm mưu quỷ kế mưu mẹo nham hiểm. Này chiếu ngục phóng ở trong tay, ta đổ cũng yên tâm. Bây giờ Lý Đường nội bộ quyền thế tranh sóng lớn quỷ gì, chấm trong lòng cũng khó chịu a. Lý Uyên thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, tùy tiện nói, cái kia nghịch tử ở đâu? Chính ở trong phủ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Lý Thần Thông thấp giọng nói, chúng ta có phải hay không đem thế dân bức bách hơi quá đáng? Nhị đệ, đây là vì ta Lý Đường an ổn, cũng không quá đáng, sớm một chút đứt rời niệm tưởng, cũng tốt hơn ở anh em trong nhà cãi cọ nhau. Lý Uyên nhìn Lý Thần Thông một chút, ngươi đi truyền chỉ thế dân, gọi tiến về phía trước Trác quận thỉnh tội. Cần phải đem Trương Bách Nhân mời xuống núi đến, loại này cường giả phóng ở mí mắt sau đó mới an tâm. Lý Thần Thông nghe vậy cười khổ, xoay người rời đi, hắn cũng không biết nói cái gì tốt, chỉ để ý gọi con ngựa chạy, nhưng không cho con ngựa ăn cỏ. Ngươi đều là gọi Lý Thế Dân làm việc, nhưng cũng không cho Lý Thế Dân chỗ tốt, đây là thiên đại bất công, nhưng Lý Thần Thông có thể nói cái gì? Hắn cũng chỉ có thể đáp một tiếng, nhưng mà sau đó xoay người làm theo. Lý Thế Dân trong phủ lúc này, Lý Thế Dân sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ, khinh người quá đáng. Thiên tử cùng thái tử đơn giản là khinh người quá đáng. Chính mình vì là Lý Đường Giang Sơn lập được công lao hãn mã. Hiện nay tá ma giết lừa lại như vậy đối đãi mình. Lý Thế Dân trong lòng này khẩu tức giận nếu như có thể bình. Đó mới là lạ đây. Đáng ghét, ta Lý Thế Dân kim qua thiết mã tung hoành cả đời. Trải qua vô số đại địch, há có thể nuốt hạ cơn giận này. Lý Thế Dân trước người bàn trà hóa thành bột mịn. Xuân Quy Quân đây, Lý Thế Dân nói, tiên sinh bế quan đi. Có người nói tu hành đã đến một cái khẩn yếu bước ngoặt. Tại xuất quan sợ là sẽ phải đi tới một bước dài, trưởng tôn vô kỵ nói. Lý Thế Dân nghe vậy rơi vào trầm tư, chính mình nên làm gì phá cuộc. Tựa hồ biết Lý Thế Dân tình cảnh, trưởng tôn vô kỵ môi giật giật, nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ. Phá cuộc, như thế nào phá cục? Trừ phi tạo phản, đem đương kim thiên tử kéo xuống ngựa. Nếu không đây chính là một bàn nước cờ thua. Trưởng tôn vô kỵ biết như thế nào phá cục, nhưng hắn vẫn nhát gan nói ra. Không chỉ nhát gan nói ra, còn phải làm bộ cẩn thận từng ly từng tí một không biết mới được. Thậm chí làm Lý Thế Dân dâng lên cái này ý nghĩ thời gian. Chính mình còn phải làm bộ hết sức lo sợ đi khuyên can. Cũng là vì sống sót, vì gia tộc thịnh vượng. Thế Dân, ngươi từ chiếu ngục bên trong đi ra. Lý Thần Thông cất bước đi vào bên trong trạch viện. Nhìn cái kia phá toái phiến đá. Ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ. Ngươi chớ nên trách nhị thúc. Tiểu chất không dám. Lý Thế Dân vội vã đứng lên, đánh giá một chút đình viện, ở nhìn con mắt đỏ thắm Lý Thế Dân, Lý Thần Thông thở dài một hơi, quân lệnh khó trái, phụ thân ngươi hôm nay là thiên tử, ta nhưng là không thể, không dám cãi kháng cha ngươi mệnh lệnh. Nghe xong lời này, Lý Thế Dân buông xuống chân mày, không nói gì. Lý Thần Thông nói, ngươi, ai, muốn nói cái gì? Nhưng không có nói ra, chỉ là rơi vào trầm mặc. Thúc phụ hôm nay tới đây, nghĩ đến không phải xem ta. Có lời gì cứ nói thẳng đi. Lý Thế Dân một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Thần Thông. Khái khái, Lý Thần Thông tằng hắng một cái, che giấu một chút lúng túng. Vừa rồi cho người ta một gậy, liền muốn gọi nhân ra đi làm sống. Đúng là không công bằng, nhưng hết cách rồi. Ai kêu Lý gia chỉ có Lý Thế Dân cùng Trác Quận thân cận đây. Phụ hoàng ngươi muốn mời đại đô đốc vào kinh thành trấn áp chiếu ngục. Vì lẽ đó mời ngươi đi vào nói cùng, Lý Thần Thông nói. Ô, Lý Thế Dân lông mày nhíu lại. Can hệ trọng đại, việc này cần phải đạt thành, Lý Thần Thông sắc mặt ngưng trọng. Đại đô đốc nắm trong tay Trác Quận, Lạc Dương. Ngõa gương ba chỗ trọng địa, thiên hạ năm phân toàn bộ ở trong tay. Hạng nhân vật này vẫn là phóng ở mí mắt sau đó nhìn tốt. Nghe xong Lý Thần Thông, Lý Thế Dân một tiếng cười nhạo. Ta ở đại đô đốc trước mặt chỉ có ra vẻ đáng thương phần. Lý gia tức gọi ta đi ra vẻ đáng thương, lại phải đem ta xa lánh ở quyền lợi hạt nhân ở ngoài. Chẳng lẽ làm ta là người ngu? Làm ta không biết xấu hổ mặt hay sao? Mặt của các ngươi mặt là bộ mặt, cháu bộ mặt chính là trên đất bùn nhão, tùy tiện tùy ý người dẫm vào bụi trần bên trong. Lý Thế Dân trong mắt sát cơ đang lưu chuyển chậm chậm, để lộ ra một loại khàn cả giọng mùi vị. Nghe nói như thế, Lý Thần Thông nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, đây là Lý gia Giang Sơn. Cũng là của ngươi Giang Sơn, ngươi thân là Lý gia một phần tử, lẽ ra nên đi bảo vệ mảnh Giang Sơn này. Sự tình chưa đậy nắp quan tài mới luận định, chí ít thuận tay ngươi nắm binh quyền, không hẳn thấy rõ thua tất cả. Chính ngươi cực kỳ cân nhắc một phen đi. Lý Thần Thông đi rồi, lưu lại Lý Thế Dân ngồi ở trong đình viện hồi lâu không nói. Một đôi mắt nhìn xa phương trên bầu trời tầng mây, không biết đang suy nghĩ gì. Quá hồi lâu mới gặp Lý Thế Dân chậm rãi đứng lên. thở ra một hơi thật dài. Đi Trác Quận, một hồi phong thần, mọi người đều được mình muốn. Duy nhất có tổn thất chỉ có Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân. Tính ra hai người đổ cũng đồng bệnh tương liên. Ra thành Trường An, Trương Bách Nhân điều động xe ngựa, dẫn Trương Lệ Hoa hướng về Trác Quận đi đến. Mấy chục năm không đến thành Trường An, nhưng không hề nghĩ tới bây giờ Trường An phồn hoa như cũ. Quả thực thế sự biến thiên, nhưng cũng chỉ có nhân gian bất biến. Trương Lệ Hoa vén rèm xe ngựa lên, ánh mắt lộ ra một vệt cảnh còn người mất cảm khái. Trương Bách Nhân trầm mặc, nhưng cũng không nói nhiều, mà là lâm vào trong ký ức. Hắn lại nhớ lại ban đầu đi tới Trác Quận cái kia gian khổ nhất 5 năm. Sinh dưỡng tri ân lớn hơn trời, không thể theo người không trọng thị, không có niệm, ngón tay đánh bàn trà. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân vung roi ngựa lên. Giá, đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về Trác Quận chạy đi. Lý Thế Dân trung quy vẫn là lên đường rồi. Lý Thần Thông có hai câu nói không sai. Trong tay ngươi nắm có binh quyền. Này thiên hạ là Lý Đường thiên hạ, cũng là của ngươi thiên hạ. Lý Thế Dân nghe xong hai câu này, liền biết chính mình nên lựa chọn như thế nào. Kỳ thực đối với hắn tự mình tiến tới nói, có thể đem Trương Bách Nhân mời vào thành Trường An, đối với chính mình ngày sau làm việc cũng rất có ích lợi. Lý Thế Dân tốc độ quá nhanh, làm Lý Thế Dân chạy tới Trác Quận thời điểm, Trương Bách Nhân còn ở trên đường lắc lư. Một tháng sau, mùa xuân 3 tháng, Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa Phương mới về đến Trác Quận thành. Đô đốc, ngươi có thể coi là đã trở về. Lý Thế Dân đi nhanh lại đây, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Ồ, ngươi kẻ này không đi thành Trường An tranh quyền đoạt lợi, đến ta Trác Quận làm gì? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với Lý Thế Dân xuất hiện ở Trác Quận, cảm giác được rất là kinh ngạc. Ai, việc này một lời khó nói hết. Lý Thế Dân thở dài một hơi. Vậy thì từ từ nói, đem dây cương đưa cho một bên hầu gái. Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân đi tới trong lương đình, dâng nước trà, Lý Thế Dân mới mở miệng nói, ta cái kia phụ hoàng làm chuyện sai lầm muốn ta chịu oan ức đến đây Trác Quận thỉnh tội. Muốn mời đô đốc vào thành Trường An đảm nhiệm chiếu ngục đô đốc chức vị. Ồ, này là ý của phụ thân ngươi. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm thổi thổi lá trà. Nghe xong Trương Bách Nhân, Lý Thế Dân nói, tức là phụ hoàng ta ý tứ, cũng là ý của ta. Kính xin đô đốc vào thành Trường An, giúp ta một chút sức lực. Lý Thế Dân áp lực lớn a. Đại thần trong triều đều ủng hộ thái tử. Võ tướng tuy rằng chống đỡ Lý Thế Dân, nhưng ở trong triều đình căn bản là không chen mồm vào được. Lý Thế Dân có thể làm sao? Hiện tại Lý Thế Dân muốn tìm ngoại viện, tựu không có so với Trương Bách Nhân thích hợp hơn. Trương Bách Nhân nắm trong tay Trác Quận, Ngõa Cương, Lạc Dương, chính diện chống lại chính mình phụ thân cũng chưa chắc là Trương Bách Nhân đối thủ. Nếu có được Trương Bách Nhân chống đỡ, mình đã đứng ở thế bất bại. Ồ, Trương Bách Nhân lập tức biến mất nói đáp ứng. Cũng không nói không đáp ứng, chỉ là thổi thổi nước trà. Ta biết đô đốc tu vi siêu phàm nhập thánh, phàm tục quyền thế như qua lại mây khói, tuyệt sẽ không coi vào đâu. Ngày sau thế dân nếu như đăng cơ, tuyệt không tìm đô đốc phiền phức, tuyệt không tìm Ngõa Cương, Lạc Dương phiền phức. Lý Thế Dân lời thề son sắt nói. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi chút trầm mặc. Một lát sau mới nói, thôi, đối với chiếu ngục, ta còn là rất hiếu kỳ, việc này liền đáp lại ngươi, chỉ là vẫn cần nhắc nhở nhị công tử, có một số việc làm đoạn không ngừng, tất nhiên phản bị kỳ loạn. Lý Thế Dân nghe vậy khóe miệng co giật một chút, cười khổ gật gật đầu. Thế Dân tỉnh, Lý Thế Dân là cái người sáng suốt, tự nhiên biết lúc nào làm ra cái gì lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay?